Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ba cái phù triện. A, vận khí gì không tệ. Tống Thiên Hành nhất thời sững sờ, muốn đưa tay sờ một cái Lâm Phi cái trán, lại nhịn được, chẳng qua là trong lòng âm thầm cô. Xong rồi, nhất định là nhìn đến mọi người các có sở hoạch, chính mình nhưng cái gì đều không tìm hiểu ra đến. Lại bị Đường Thiên Đô Thu Nguyệt Hoa liên tiếp kích thích. Tinh thần xảy ra vấn đề. Ngươi đây là bị bệnh. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi không có gì. Chẳng qua là đem đè ở kiếm trên vách đá thủ thu hồi lại. Sau đó, cũng chỉ thấy một mảnh xương mù màu đen tràn ngập lên. Đậm đà mà lại thâm thúy. Trong lúc nhất thời, cho nên ngay cả mấy vị trưởng lão thủy kính cũng che ở. Ô. Một mực khống chế thủy kính Ngô Việt ngẩn người một chút, liền vội vàng thúc giục chân nguyên ổn định thủy kính. Qua một lúc lâu, mới lại đem kiếm dưới vách đá hết thảy thấy rõ. Nhưng mà, lúc này, Lâm Phi đã đứng dậy, vỗ một cái ngây người như phỗng Tống Thiên Hành bả vai. Xoay người rời đi kiếm bích. Tình huống gì? Giả thần giả quỷ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Cố Phi Tiên một tiếng hừ lạnh. Khả năng thật là ngộ ra được chút gì, cho nên mới sinh ra này mảng lớn hắc vụ. Thiên Tuyền Phong trưởng lão cười một tiếng, thật cũng không thế nào để bụng. So với trước mấy vị kinh thiên dị tượng, chính là hắc vụ thật không đáng nhắc tới. Rất có thể, Ngô Việt nhưng là gật đầu một cái. Nếu này mấy vị trưởng lão chính giữa, ai đúng Lâm Phi tối có lòng tin lời nói, không nghi ngờ chút nào, chỉ có thể là Ngô Việt rồi. Mấy ngày nay, Ngô Việt đã từ tàng kiếm các tìm được quyển kia Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp. Bắt đầu thử từ trong suy nghĩ ra một loại đoán thể thuật. Hơn nữa đã có không hiệu quả. Trọng yếu nhất là, quyển này Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp. Thật là ở tàng kiếm các lầu 2. Hàng thứ 5 kệ sách. Từ bên phải tới tả. Thứ 37 cách thượng tìm tới. Làm Ngô Việt tìm tới nơi này. Xuất ra quyển kia Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp thời điểm, cả người đều có sửng sờ. Một cái nội môn đệ, làm sao biết một cái như vậy tầm thường địa phương sẽ có như vậy một quyển tầm thường kiếm pháp. Tới có chút buồn cười. Thân là Kim Đan Tông Sư Ngô Việt, mỗi lần nhớ tới Lâm Phi thời điểm, lại sẽ sinh ra một loại sâu không lường được cảm giác. Ta cảm thấy Lâm Phi một mực lưu đến cuối cùng, khả năng thật tố ngộ xảy ra điều gì. Chấm ngoặc kép, Ngô Việt ngữ khí rất khẳng định. Chỉ bằng hắn Ngọc Hành Phong. Năm đó, La Thần Tiêu một người trấn áp vấn kiếm thập nhị phong thời điểm, Cố Phi Tiên là thua thiệt nhiều nhất một cái. Mặc dù nhưng đã qua trăm năm, nhưng là đối với Ngọc Hành Phong hết thảy, vị này Thiên Cơ Phong trưởng lão vẫn là không có bất kỳ hảo cảm. Tốt lắm. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc trưởng giáo chân nhân lên tiếng, có hay không có lĩnh ngộ, chân truyền đại hội trên, tự có kết quả. Hoàn một câu nói này sau khi, trưởng giáo chân nhân tâm lý nhưng là than thầm một tiếng. Mấy vị này sư đệ nhiều năm lâu chức vị cao, chắc là quên mất, năm đó, Xích Phát chân nhân ngộ ra thiên vấn thập tam kiếm thời điểm. Kiếm dưới vách đá giống vậy hắc vụ tràn ngập, bất quá, là sư đệ tên đồ đệ này. Ngược lại có chút ý tứ, thủy kính bên này không phải là trưởng lão chính là trưởng giáo. Chẳng lẽ còn sẽ tha một mình ngươi bối đồ vật không được? Cố ý làm ra như vậy một đám sương mù tới che giấu. Cũng được, ngươi đã muốn ẩn tàng. Ta đây quay đầu còn không phải là đem ngươi gọi tới hỏi một câu không thể. Trưởng giáo chân nhân trong lòng suy nghĩ những khi này. Lâm Phi đã rời đi kiếm bích có một trận rồi. Mười mấy nội môn đệ vượt qua thời gian 10 ngày kiếm bích phía dưới. Lúc này cũng chỉ còn lại có Tống Thiên Hành một người. Bây giờ Tống Thiên Hành trạng thái thế nào đây? Dù sao cũng có chút cổ quái. Cả người có chút ngơ ngác ngây ngốc. Giống như là bị thứ gì dọa sợ. Hoặc như là đang suy tư cùng nhớ lại cái gì. Thẳng đến sau một hồi lâu, Thiên Hình trưởng lão mới có hơi nộ kỳ không cạnh tranh kêu một câu. Thiên Hành, tới, há, nha, chấm ngoặc kép, nghe nhà mình giọng nói của sư phụ. Tống Thiên Hành lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Một đường đi tới Vân Thai trên. Đầu tiên là hướng nhà mình sư phụ cùng trưởng giáo thi lễ một cái. Sau đó lại gặp chư vị trưởng lão. Tống Sư Điệt, trước kia phiến trong hắc vụ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Ngô Việt có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Hồi Ngô Sư Thúc, chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành vừa muốn mở miệng. Lại đột nhiên cảm giác, đứng ở bên cạnh mình sư phụ. Đột nhiên đá chính mình một cước. Quay đầu nhìn lại, nhìn thẳng thấy sư phụ hướng chính mình nháy mắt. Vì vậy vốn là phải ra miệng lời nói. Nhất thời lại nuốt xuống. Đổi lại mặt đầy mờ mịt biểu tình. Ta cũng không rõ lắm. Coi là hắc vụ tràn ngập. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Thiên Hình trưởng lão về điểm kia động tác. Nơi nào giấu giếm được Ngô Việt. Chẳng qua là Tống Thiên Hành cũng như vậy. Ngô Việt coi như muốn tra hỏi cũng không mở được cái miệng đó. Chỉ đành phải mặt đầy khó chịu nhìn Thiên Hình trưởng lão liếc mắt. Trong lòng thầm mắng lão hồ ly. Ngay cả Tống Thiên Hành cũng không biết. Tự nhiên cũng không sao có thể hỏi. Cung tiễn trưởng giáo sau khi. Mấy vị trưởng lão cũng ai đi đường nấy. Mà Tống Thiên Hành cũng đi theo Thiên Hình trưởng lão đồng thời. Một đường hướng Thiên Hình phong đi. Sư phụ, ngài mới vừa rồi. Chấm ngoặc kép. Trên đường, Tống Thiên Hành rốt cuộc ngự không hỏi một câu nhà mình sư phụ. Mới vừa rồi tại sao đá mình? Ngươi thế nào đần như vậy? Thiên Hình trưởng lão nghe lời này một cái. Nhất thời liền giận không chỗ phát tiết. Ta cho ngươi biết, ngươi đang ở đây trong hắc vụ thấy đồ vật. Ai cũng không thể, bao gồm ta và ngươi sư huynh. Tống Thiên Hành sợ hết hồn. À, ai? Chấm ngoặc kép, thấy đệ cái phản ứng này. Thiên Hình trưởng lão không khỏi thở dài một cái. Nhìn một chút bốn bề vắng lặng. Lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi có biết hay không? Kia phiến kiếm bích, cũng không phải lần thứ nhất bị hắc vụ che kín. Chấm ngoặc kép, cái gì? Năm đó, Xích Phát chân nhân thành đạo thời điểm. Sư tổ ngươi còn chỉ là một nội môn đệ. Tình cờ trải qua vấn kiếm phong. Xa xa nhìn thấy kiếm dưới vách đá hắc vụ tràn ngập. Chuyện này, sư tổ ngươi ai cũng không có. Chẳng qua là sau đó sắp viên tịch thời điểm. Mới nắm trong tay ta theo ta. Nếu là một ngày nào đó kiếm dưới vách đá còn nữa hắc vụ tràn ngập. Chính là vấn kiếm tông đại hưng chi nhật. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tống Thiên Hành nghe xong những lời này. Cả người đều bị sợ choáng váng. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Lại liền vội vàng hé mồm nói. Sư phụ, ta lúc ấy ở hắc vụ chính giữa thấy. Chấm ngoặc kép, im miệng. Ta một lần nữa, Thiên Hình trưởng lão sắc mặt, cuối cùng hiếm thấy nghiêm nghị, ngươi đang ở đây trong hắc vụ thấy sao cái gì, ai cũng xa cách bất kể là ta còn là sư huynh ngươi. Minh bạch chưa? Ừ, chấm ngoặc kép, thẳng đến trở lại Thiên Hình phong thời điểm, Tống Thiên Hành cũng vẫn là không có suy nghĩ ra, tại sao nhà mình sư phụ thận trọng như vậy, lại ra ngay cả hắn và sư huynh đều không thể lời nói. Tự mình ở trong hắc vụ thấy, chẳng qua là chín phù triện mà thôi. Hơn nữa, chính mình còn chỉ nhớ trong đó ba cái. Có lẽ, chính mình hẳn thử tìm hiểu này ba cái phù triện. Không chừng, này ba cái phù triện đem sẽ thay thế Trảm Quỷ Thần. Thành vì chính mình thành đạo chi cơ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.